ra còn có ánh mắt phức tạp vô cùng. Giờ phút này, đạo thân ảnh màu xanh kia so với Phạm Giàm mà nói, khí thế không chút chênh lệch nào, thậm chí còn mạnh hơn. Lục Thiêu Du phất tay, nắm Phường Chi Thành về phía sau. Thân ảnh bàn xấu hỏa thượng lóe lên. Một đạo trảo ấn xuất hiện, lập tức nắm Phường Chi Thành trong tay. Thiên Du, người dám gạt ta sao? Ánh mắt ẩm tàn của Phạm Giàm nhìn đám người thất sát phía trước, hai mắt như bốc hỏa. Lục Trực Thiền Dù đã nói với hắn đánh chết Lục Thiêu Du, còn lừa hắn gạt lấy 3 khỏa xúc đạo đan giá trị xa xỉ. Lừa ngươi thì thế nào? Người cắn ta sao? Ai kêu người ngu xuẩn như heo? Ngươi cho rằng bằng vòng ngươi cũng có thể khống chế thị hoàng thế giới sao? Nực cười! Nếu nhìn lại trước kia mà nói, đối với Phạm Sam này, Thiên Su còn có chút cố kỵ, thế nhưng bây giờ hắn lại không thể đối phương vào trong mắt. Ngươi! Phạm Sam vừa nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên, bắt đầu vặn vẹo. Thiên Du lớn tiếng cười lạnh mà nói, Phạm Sam, ta cũng không sợ nói cho người biết. Thất sát môn trọng thị hoàng thế giới, vốn là phi linh môn. Trưởng môn Tây Phương Cầu Bại cũng chính là trưởng môn Lục Thiêu Du lúc này. Thiên Thủy Môn so với phi linh môn chỉ là cái rắm. Ánh mắt trên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Phạm Sam nhìn về phía Thiên Du, ẩm trầm không thôi, lạnh nhạt nói. Thiên Du, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Nếu như ngươi rơi vào trong tay của ta, ta sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Ta chờ xem. Thế nhưng dường như ngươi cũng không có bổn sự như vậy. Thiên Du cười nhạt một tiếng. Bẩm trưởng môn, cả vùng mình thế giới đều bị phong tỏa đường hầm thế giới. Chỉ có vào mà không có ra. Tất cả thành trấn chung quanh đều nằm trong sự khống chế. Người vi phạm, giết không tha. Viêm Hỏa nói với Lục Thiêu Du. Phong tỏa tất cả đường hầm thế giới sao? Người cầm đầu của các tiểu thế giới nghe vậy, sắc mặt đại biến. Trong vô minh tiểu thiền thế giới, có đường hầm thế giới đi thông tới tất cả các tiểu thế giới khác, khống chế được đường hầm thế giới. Sau này trong vô minh thế giới, chỉ cần những người này nguyện ý là có cường giả xé rách không gian tiến vào trong tiểu thế giới của họ. Người thực lực thấp một ít, căn bản không thể tiến vào trong vô minh thế giới. Lục Thiêu Du lại khẽ gật đầu với Viêm Hỏa, vất tay một cái, y bảo Viêm Hỏa lui ra. Hắn chắp tay mà đứng đó, nhìn Phạm Sàm trước mắt, khoe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Trong đôi mắt đen kịt, có hàn ý bắn ra, lên tiếng. Phạm Sàm lão cậu, hiện tại người còn cảm thấy người có tư cách giết ta sao? Khuôn mặt của Phạm Sàm run rẩy, nhìn qua chiến hạm mênh mông cuồn cuộn phía trước, nhìn qua vô số đại đạo cảnh, thông thiên cảnh, ngộ chân cảnh. Đến giờ phút này, hắn mới chính thức biết rõ, trong vòng 20 năm này, Lục Thiêu Du rốt cuộc đã tới tình trạng gì. Trong vòng 20 năm, người thanh niên giống như chó hoang chạy tới thị hoàng thế giới kia, khi đi ra lần nữa đã trở thành một đầu mãnh hổ. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, Phạm Sàm cái hít sâu một hơi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, không hổ là cường giả tung hoành cả vô minh tiểu thiền thế giới. Hắn cố gắng nén sự tức giận trong lòng, nhìn Lục Thiêu Du trầm giọng nói. Lục Thiêu Du, người chỉ có vậy thôi sao? Trong mắt của ta, người vẫn là một con chó hoang cụp đuôi chạy vào trong thị hoàng thế giới. Coi như đã hôm nay, trong mắt ta, người cũng vẫn là như vậy. Dứt lời, khuôn mặt của Phạm Sam trầm xuống, lạnh lùng quát. Lục Thiêu Du, chẳng lẽ người cho rằng tụ tập đám người trong thị hoàng thế giới là có chống lại được thiền thủy môn ta hay sao? Có thể chống lại chiến thiền tiền mình ta hay sao? Làm loạn vạn thế đối quyết, xâm lấn vô minh thế giới. Người không coi người hai đại liên minh vào trong mắt hay sao? Muốn phá hủy vô minh thế giới sao? Chẳng lẽ người không coi tất cả tiểu thế giới có mặt ngày hôm nay vào trong mắt? Nghe Phạm Sàm nói như vậy, năm người phía dưới nhìn nhau, người cầm đầu của các tiểu thế giới rùng động. Tất cả mọi người nghe rõ đây, thì hoàng thế giới muốn phá hủy vô minh thế giới, bảo vệ vô minh thế giới là trách nhiệm của mỗi một người. Nếu như da đã mất, thì lông cũng không còn. Tất cả các người hãy suy nghĩ cho kỹ. Tất cả phải liên thủ với nhau, trù sát đám người của thị hoàng thế giới trong vô minh thế giới. Phạm Sam lần nữa lên tiếng, thanh âm quanh quẩn trên không trung. Nghe vậy, vô số đám người đứng xem chung quanh, người cầm đầu của các tiểu thế giới, khí tức trên người không ngừng chấn động. Da không còn thì lông mọc ở đâu? Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Đạo lý môi hở răng lạnh, ai cũng hiểu rõ. Nếu như thị hoàng thế giới diệt thiên thủy môn, đến lúc đó, cả vô minh tiểu thiên thế giới không còn bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản được phi đình môn này nữa. Không ít khí tức sau lời nói của Phạm Sàm chấn động, rõ ràng đã bị Phạm Sàm xúi dục thành công.